Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, chương 660, tân thế giới mùa xuân đến rồi. Cấm, tại sắp rơi xuống Red Light thời điểm. Bạch Thủy nghe được tại chính phủ thế giới Red Light trên không truyền đến dạng này một cái tràn. Ngập thanh âm uy nghiêm. Đón lấy, Red Light liền bị trước kia kinh khủng ngang ngược Laser Light Cannon nuốt vào. Tất cả còn đang chạy trốn hải tặc, trong nháy mắt đều cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng sinh mệnh nguy cơ. Đều hận không thể mở ra chân chạy. Oanh, cuối cùng, trận chiến đấu này, liền tại dạng này một tiếng rung động trời bạo hưởng bên trong. Phong vân giống như hạ màn. Toàn bộ biển cả trong nháy mắt sôi trào. Không ai từng nghĩ tới. Kết quả sau cùng là như vậy. Chính phủ thế giới mặc dù thắng, nhưng lại không biết cuối cùng thương vong lớn đến bao nhiêu. Hải tặc nhóm thua, nhưng lại không thấy được có bao nhiêu tổn thất. Chí ít với băng hải tặc dâu trắng tổn thất cũng không tính quá lớn. Trung tầng chiến lược trên cơ bản không có có tổn thất. Chỉ cần hơi tu chỉnh một chút, liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tóm lại, hải tặc chiếm thượng phong. Ba ngày sau, các huynh đệ, xông lên A, hải quân cùng chính phủ thế giới đều gặp trước nay chưa có thương tích. Trong thời gian ngắn đã không cách nào ngăn được chúng ta. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Tại Bạch Thủy cùng chính phủ thế giới trận chiến đấu này về sau. Bởi vì chính phủ thế giới cùng hải quân gặp thương tích thực sự quá nặng. Bất đắc dĩ buông lỏng đối biển cả giám thị. Bởi vậy, thế giới bắt đầu trở nên rung chuyển lên. Hải tặc chém giết cướp đoạt tràng cảnh. Tại toàn thế giới các cái địa phương không ngừng diễn ra. Tại chính phủ thế giới cùng hải quân khôi phục trong khoảng thời gian này. Liền là hải tặc cơ hội. Chỉ cần là người có chút đầu óc. Chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Đáng chết Bạch ưng, thế giới các vương quốc quốc vương đều ở trong lòng hận hận mắng. Nếu như không có Bạch Thủy trận này động tác, thế giới y nguyên yên ổn, ích lợi của bọn hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, mỗi ngày đều muốn đối mặt các loại hải tặc quấy nhiễu. Hải tặc phát triển mùa xuân đến. Như vậy, tự nhiên là để tân thế giới mấy đại cự đầu thế lực như là quả cầu tuyết đồng dạng. Cực tốc khuếch trương, nguyên bản thế lực lớn giảm Big Mom băng hải tặc, trực tiếp trùng kích tiến vào Impel Down, đem bọn hắn băng hải tặc bị giam giữ đi vào chiến lực tất cả đều phóng thích ra ngoài. Đồng thời, trên cơ sở này, Big Mom còn thu nạp càng nhiều hải tặc, thế lực so với nàng lúc trước đỉnh phong thời khắc. Còn muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Kaido cùng Big Mom hai người đơn giản vui như điên. Mỗi ngày đều có đại lượng hải tặc đến gia nhập bọn hắn. Thế lực của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đã nhanh muốn vượt qua hoàng cấp trình độ. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, thế giới này cân bằng sợ sẽ thật muốn bị đánh vỡ. Dù sao, một cái Kaido tại chiếm cứ sân nhà ưu thế tình huống dưới đều có thể đơn đấu hải quân cùng chính phủ thế giới. Đương nhiên, cái này không thể bao quát Im-sama, tóc vỏ, mới băng hải tặc dâu trắng xuất thủ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tình cảnh của bọn hắn tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn cũng bắt đầu thu nạp đại lượng đến từ các hải tặc, phong phú đội ngũ của mình. Đặc biệt là mới băng hải tặc dâu trắng, cần có người càng nhiều hơn. Tại cùng hải quân trong chiến đấu, bọn hắn đánh mất đại lượng tầng dưới chót chiến lực, đã bắt đầu xuất hiện đứt gãy hiện tượng. Có dạng này cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Cho dù là quân cách mạng, cũng bắt đầu thu nạp hải tặc, bởi vì bọn hắn cũng cần nhận người phong phú thế lực của bọn hắn. Liền ngay cả băng hải tặc mũ rơm đều mới tăng hơn 10 hải tặc hạm đội, thực lực đại trướng. Nghĩ đến tại trong mấy ngày này là thuộc về hải tặc nhóm cuồng hoan ngày, mà luận này cuồng hoan chắc chắn còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Chỉ có tại hải quân hoặc là chính phủ thế giới khôi phục nhất định chấn nhiếp thế giới thực lực thời điểm, loại cục diện này mới sẽ có được làm dịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.